Cách làm sủng phi, chương 38, vui chơi giải trí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, đại tuyết mấy ngày mấy đêm rốt cục ngừng lại, mọi người rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu còn như vậy, đường sẽ bị chặn mất, rất nhiều này nọ đều không đưa đến được, tỉ như đồ ăn và rau. Ra Thanh Hoa bưng cơm trong tay đứng ở ngoài cửa, gió thổi vù vù, khiến nàng lạnh run. Nàng vốn tưởng rằng lần này cũng là vô ích trở về, thật không ngờ, lúc nàng gọi lần thứ hai cửa liền mở. Uông thị thoạt nhìn thực tiểu tụy, màu da ảm đạm, tóc hỗn độn, quần áo trên người thậm chí là nhăn nhúm, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường trong trẻo. Thanh Hoa phi thường kích động, nàng tiến lên nói, phu nhân ngài rốt cục khẳng định ra, chưa nói hết lời, liền chảy nước mắt xuống, ai cũng không biết mấy ngày nay nàng và Thanh Trúc như thế nào, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, lời nói khó nghe, nếu Uông thị có tốt xấu, nàng và Thanh Trúc đều trốn không thoát, Chiêu Hòa Vương phi sẽ không tha các nàng. Uông thị nhìn Thanh Hoa, nói, thật sự là làm khó ngươi. Thanh Hoa rất là kích động nói, này vốn là ta phải làm, phu nhân, ngài quá đề cao ta. Uông thị đi tắm rửa mặt chải đầu chờ, mặc chỉnh tề lại nói với Thanh Hoa. Gọi Vinh cô cô tới, vết thương trên đầu Vinh cô cô còn chưa tốt, bà ôm đầu cau mày đi tới nhà chính. Uông thị mắt lạnh nhìn bà nói, ta nghĩ tốt lắm, ta muốn hồi kinh đô. Vinh cô cô hoảng sợ, nói, phu nhân trở về làm gì? Uông thị trả lời, ta nghĩ rõ ràng, ta muốn hòa ly hình thượng thiên. Tiếp tục như vậy đối hắn và ta bất quá là giày vò mà thôi. Vinh cô cô sợ tới mức vỡ mật, sắc mặt trắng xanh, nói. Phu nhân, này không được, vương phi không sẽ đồng ý, vương gia sẽ đánh chết phu nhân, ai, phu nhân đây là tự tìm đường chết. Uông thị không chút nào sợ hãi nói, cho dù chết ta cũng muốn hòa ly, ta muốn đi tìm hắn, bằng không đần độn sống như vậy có ý tứ gì. Sắc mặt Thanh Hoa trắng bệch, Vinh cô cô lại nghẹn không thở nổi, các nàng bỗng nhiên cảm thấy trời đất thay đổi. Phu nhân ngài lại cẩn thận suy nghĩ, nếu ngài hòa ly Lục gia, về sau Lục gia còn không phải bị người cười nhạo. Ngài nhẫn tâm sao, ngài có thể làm gì? Huống chi Chiêu Hòa Vương phủ chúng ta và Hoài An Vương phủ là thế giao, nếu ngài tùy hứng, đây là muốn chôn vùi giao tình nhiều năm hai nhà. Thật sự không được, Vinh cô cô có chút kích động, chỉ kém nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, bà biết nếu Uông thị hòa ly trở về, địa vị của mình bên người Vương phi liền không bảo đảm, thậm chí sẽ bị yếm khí, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn đâm mắt, lúc trước bà quá mức cho là đương nhiên, quá mức tự cho là đúng, nghĩ đến Lục gia và Uông thị bất quá là bị nhốt trong nhà giam hoa lệ, hết thảy đều lấy ích lợi và danh vọng gia tộc làm trọng, lại quên Uông thị lúc trước khi người kia chết, phát điên thế nào, mà Lục gia từ nhỏ dưỡng ở bên ngoài, thiếu thế gia đệ tử khéo đưa đẩy hơn chút thật tình, căn bản không dựa theo lẽ thường. Uông thị nhìn thần thái Vinh cô nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi bất quá cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình, nhưng ý ta đã quyết, một mình ta làm một mình chịu, ngươi không cần nhiều lời nữa. Vinh cô lập tức suy sụp trên mặt đất tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng lúc Cố Thương tỉnh lại, Hình Thượng Thiên đã đi. Cố Thương biết buổi sáng mỗi ngày Hình Thượng Thiên đều phải đi ra ngoài luyện võ, có một lần nàng thậm chí cùng đi. Hình Thượng Thiên mặc trường bào màu trắng, mua kiếm, khí thế của hắn như võ tướng, dáng người mạnh mẽ, trường kiếm bị hắn mua giống như dao long phi thiên, lúc ấy Cố Thương nhìn chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, thấy thế nào cũng thật soái. Nam nhân này là của nàng sao? Nha nha nha, thật hạnh phúc. Cố Thương ngồi dậy, Liễu Chi và Xuân Nha đã sớm chờ ngoài cửa tiến vào, một người giúp đỡ Cố Thương mặc quần áo, một người chuẩn bị nước ấm rửa mặt. Cố Thương hiện tại là vươn tay có y phục, há mồm có cơm. Lấy kiện áo choàng lông hồ ly trắng lại đây. Cố Thương mặc chỉnh tề nói với Liễu Chi. Liễu Chi sửng sốt, di nương, ngài muốn ra ngoài. Cố Thương gật gật đầu nói. Đi xem Lục gia. Cố Thương bỗng nhiên muốn đi xem Hình Thượng Thiên luyện kiếm, mặc dù trời lạnh nhưng là xem soái ca cũng nên trả chút giá mà. Liễu Chi cũng không nói nhiều, Xuân Nha vỗ tay nói. Di nương, ta đi cùng ngài. Xuân Nha không giống nha hoàn khác, không thích son phấn bột nước, chỉ lúc nhìn múa kiếm, cưỡi ngựa, mới phi thường cảm thấy hứng thú. Cố Thương cảm thấy Xuân Nha chính là nữ hán từ cổ đại. Tuyết rốt cục ngừng, khó được thời tiết tốt, mặt trời cao cao tại phía đông, Cố Thương che chắn thân mình nghiêm kín chỉ lộ ra đôi mắt. Xuân Nha đi theo như gấu con, đi đường trò chuyện sôi nổi, xa xa thoạt nhìn giống như đi cả một đoàn người. Hai người xuyên qua sân đi tới hành lang, bên cạnh là sân khác rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa. Di nương, là Lục gia. Xuân Nha chỉ vào cách đó không xa nói. Cố Thương liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình Thượng Thiên, hắn mặc trường bào màu trắng, phía dưới là khố trang, hăng say múa kiếm, thân như giao long, giống như kinh hồng, góc áo màu trắng tung bay, sợi tóc theo gió, phiêu nhiên tiêu sái như trích tiên. Cố Thương nhìn, mắt liền sáng lên, nàng cảm thấy cho dù lúc trước không hay ho, nhưng bây giờ cho nàng một nam nhân như vậy, ở chung một đoạn thời gian này coi như là may mắn. Trước kia Uông Thị đối nàng khách khách khí khí, nàng còn cảm thấy đặc biệt chột dạ khi đi giành nam nhân của người khác, nhưng hiện tại cảm giác này đã biến mất không còn chút tăm hơi, không phải đạo đức của nàng giảm sút, thật sự là Uông Thị người này quá. Mấy ngày trước thu được tin, nói Uông Thị thế nhưng khởi hành hồi kinh đô, nguyên nhân trở về là vì đề nghị hòa ly hình Thượng Thiên. Lúc ấy nàng kinh ngạc há hốc miệng, hình Thượng Thiên lại rất bình tĩnh, tựa hồ hắn đã sớm đoán trước được. Cố Thương lại không có cách nào dễ dàng bình tĩnh như vậy, nàng nghĩ, nữ nhân cổ đại cũng có thể chủ động đề nghị hòa ly. Nếu hình Thượng Thiên làm đại sai cũng lý giải được, nhưng hình Thượng Thiên quả thực không thể soi mói, đối nàng ấy kính trọng có thêm, thậm chí lúc Cố Thương vừa tới nghe nói, hình Thượng Thiên không dám uống nhiều nước ô mai, bởi vì Uông Thị không cho. Nàng cảm thấy quả thực khó có thể lý giải chuyện này, hình Thượng Thiên đã 20, tại cổ đại 20 tương đương với đại nam nhân, cũng không phải là tiểu hài tử, dù hình Thượng Thiên sủng mình, nhưng một khi Uông Thị lộ ra ý nguyện ta muốn thân cận với ngươi, hắn lập tức liền bỏ Cố Thương xuống đi tìm Uông Thị. Một nam nhân không tham luyến sắc đẹp hiểu được đúng mực như vậy đi nơi nào tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiển nhiên Uông Thị căn bản không xem trọng, này đó trong mắt Cố Thương là phẩm chất khó được với nàng ấy còn không bằng cái gọi là xuất thân. Bây giờ chị mới hiểu, hình Thượng Thiên rất xa thấy Cố Thương, thấy nàng lượn lờ đi tới, tuy rằng chỉ lộ ra đôi mắt nhưng là sáng trong suốt nhìn mình, tràn đầy quý mến, liền cảm thấy trong lòng rất là thoải mái, mặt mày đều ôn hòa, hắn buông kiếm đi qua đón. Lạnh như thế sao không ở trong phòng ngốc lấy? Thấy hình Thượng Thiên ngừng lại, Chiêu Chữ vội vàng phủ thêm áo choàng nhung cho hình Thượng Thiên, Lục Gia chỉ mặc một kiện áo đơn, lúc múa kiếm không sao, một khi dừng lại, chỉ sợ một cơn gió cũng có thể nhiễm phong hàn. Cố Thương cười dài đi qua ôm lấy cánh tay hình Thượng Thiên nói. Chính là muốn đến xem Lục Gia thôi, lời này thật đủ ngọt ngào, hình Thượng Thiên bất đắc dĩ cười nói. Nay trời lạnh, về sau vẫn là đừng đi ra. Xuân Nha từ trong lòng lấy ra một cái phích nước nóng. Đời Tống bắt đầu có phích nước nóng, lại từ trong bao cầm cái cốc ra, rót một ly trà mật quả bưởi đưa cho Cố Thương. Di nương, trà, lúc Chiêu Chữ nhìn thấy Xuân Nha lại đây đã nghĩ, đây mà là một tiểu nha đầu sao, quả thực chính là gấu mập, sao nàng ấy không có chút dáng vẻ nữ tử như Di nương vậy. Kết quả Xuân Nha lấy đồ ra, hắn mới biết được nguyên lai là mang theo này nọ. Hình Thượng Thiên múa kiếm xong đúng là khát nước một hơi liền hết, lập tức sờ sờ đầu Cố Thương nói. Trời lạnh, chúng ta trở về đi. Cố Thương thuận thế liền dựa sát vào, hai người thân mật cùng một chỗ chậm rãi trở về, xa xa nhìn lại giống dung hợp thành một thể, hài hòa như vẽ. Xuân Nha đi theo phía sau, nhìn không được nói với Chiêu Chữ. Di nương và Lục gia thật tốt, cha ta và nương ta không tốt như vậy, thường xuyên cãi nhau. Chiêu Chữ cười nhạt nghĩ rằng, ngươi biết cái gì? Xuân Nha tựa hồ không nhìn đến biểu tình Chiêu Chữ, tràn đầy hâm mộ nói. Ta muốn sau này có thể gả nam nhân như vậy thì tốt rồi. Lập tức quay đầu, mắt hàm chờ đợi nói. Chiêu Chữ ca, người rất tốt. Chiêu Chữ đầu tiên là đỏ mặt lên, lập tức nhịn không được gầm nhẹ nói. Người một cô nương ra, rốt cuộc có liêm sỉ hay không? Xuân Nha quệt miệng, cảm thấy rất ủy khuất. Di nương nói, thích một người phải đi tranh thủ. Vừa nói vừa đi phía trước, miệng nói thầm. Luôn giống ta thật đáng ghét. Kết quả Chiêu Chữ rất nhanh liền đuổi theo, lớn tiếng nói. Đưa ta, chấm, cái gì, phích nước nóng, người một người mang được sao? Gió lạnh vù vù thổi, Chiêu Chữ và Xuân Nha hai người, một cái cửa ngạnh gân cổ trừng mắt giống như không kiên nhẫn, nhưng là ánh mắt không giấu được quan tâm, một cái ủy khuất nhìn đối phương, nhưng là trong ánh mắt không giấu được vui sướng. Nha nha nha, đây là một luyến ái, dù gió lạnh cũng không ngăn được kề sát lẫn nhau. Trở về sau, Cố Thương giúp hình Thượng Thiên thay đổi xiêm y, nguyên lai áo choàng cơ hồ đều bị ẩm ướt, chờ xong xuôi, Liễu Chi đã dọn bàn ăn lên. Hôm nay ăn mì thịt bò, phòng bếp làm dựa theo Cố Thương yêu cầu, để nạm thịt bò vào trong nồi, bên trong cải trắng và cải củ, lửa riu riu, lúc này cải trắng và cải củ cơ hồ đều mềm ra, nước canh đều là cải trắng và cải củ trong veo, chỉ cần thêm một chút muối là có thể ăn. Sợi mì được kéo thật mỏng, cùng canh thịt bò nồng, thêm hành thái, hương vị mê người. Hai bát to chứa mì thịt bò nóng hầm hập, bên cạnh để đường tỏi, đồ chua, đậu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ve cải bẹ ngon miệng, đặc biệt là cái bình lớn, bên trong ngâm hạt tiêu. Cố Tương thực thích ăn tiêu, bất quá bởi vì mùa đông luôn trong phòng ấm, khó tránh khỏi bị nóng, loét miệng, hình thượng thiên liền quy định mỗi lần nàng chỉ có thể ăn 5 hạt. Cố Tương ăn mấy miếng mì, lại ăn hạt tiêu phi thường cay, chỉ tiếc rất nhanh liền ăn sạch tiêu. Cố Tương liếm môi, trộm liếc nhìn hình thượng thiên ăn mì không chớp mắt, vụng trộm lấy thêm tiêu, nhanh chóng ăn luôn, nha nha nha, ăn thật ngon. Một lát sau, Cố Tương lại giở trò cũ. Hình thượng thiên nhìn Cố Tương vụng trộm, bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ý cười. Cố Tương ăn một chén, hình thượng thiên không khách khí ăn hai chén, chờ hai người ăn no, hình thượng thiên liền nói với Cố Tương. Chúng ta đi ra ngoài. Đi cưỡi ngựa, mắt Cố Tương sáng lên, hình thượng thiên lắc đầu lại gật đầu, trước thay quần áo đi, Cố Tương tích cực mặc vào áo choàng thật dày, liền đi theo hình thượng thiên ra cửa, ra sân rẽ phải chính là phòng ngựa, Bảo Nguyên cao lớn anh Tuấn đứng ở trong chuồng vênh váo tự đắc, bên cạnh nó là một tiểu mã màu trắng, xinh đẹp như là độc giác thú. Hình thượng thiên nói, tiểu bạch mã này về sau chính là của ngươi. Cố Tương quả thực vui điên rồi, chạy tới nhìn tiểu bạch mã, càng xem càng thích lập tức nhịn không được chạy về ôm hình thượng thiên cọ. Lục gia, ngài đối ta thật quá tốt, mặt Lục gia thực hồng, nổi giận nói, ngươi hiện tại ra thể thống gì nữa, Cố Tương không thèm tách ra càng thân mật dựa sát vào. Cách chương.